cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 369, góc truyện audio.com. Đường Minh Ưu Nhã đứng trên sân khấu, giọng nói từ tính truyền đến. Đường Mỗ được ban tổ chức mời tới, hôm nay tôi rất vui khi có mặt ở đây dự lễ ra mắt bộ phim Mỹ Nhân Mưu, tác phẩm của đạo diễn Nam Cung rất đặc sắc, tôi và rất nhiều fan hâm mộ đều mong chờ bộ phim điện ảnh này. Tại đây Đường Mỗ chúc, Mỹ Nhân Mưu sẽ khai máy thuận lợi, trong thời gian tới doanh thu phòng vé sẽ tăng đều. Mọi người lễ phép vỗ tay, còn tưởng rằng Đường Minh nói xong sẽ kết thúc, nhưng ai biết anh ta lại hướng nhìn về phía Cố Cẩm. Tôi nghe nói các diễn viên tham gia lần này không chỉ có cô Chu Lê, người đang hot trong bộ phim cổ trang lớn, mà còn có ảnh hậu Hoa Tinh và anh Giản đang rất hot. Với rất nhiều diễn viên nổi bật tham gia, tôi tin rằng bộ phim này chắc chắn sẽ bán chạy tại phòng vé. Nhưng, điều mà Đường Mỗ thấy hứng thú nhất là cô Elena, người mới trở về từ Mỹ. Đường Mỗ muốn chụp một bức ảnh với cô Elena, không biết cô Elena có bằng lòng không? Cố Cẩm đột nhiên bị gọi tên, trên trán cô nổi lên một đường vạch đen. Làm gì có chuyện truyền thông sẽ bỏ lỡ cơ hội như vậy, máy quay chĩa vào hai người. Click click liên tục, sau khi buổi lễ bám máy kết thúc, những nhân viên không liên quan hầu như đã rời đi hết. Ngày mai bọn họ sẽ vào đoàn phim, như thường lệ tối nay mọi người sẽ tụ tập với nhau. Cố Cẩm đang định đi thì Nam Cung Mặc đi tới. Tiểu Tổ Tông, em định đi đâu vậy? Về nhà thu dọn đồ đạc, muộn một chút rồi về thu dọn sau. Tối nay, Đường Tổng chủ trì, mời tất cả người trong đoàn chúng ta ăn tiệc. Không có hứng thú, Cố Cẩm xoay người bỏ đi. Nam Cung Mặc lôi kéo cô lại. Không có hứng thú cũng phải có hứng thú. Đường Tổng nói một người cũng không thể thiếu. Cố Cẩm nhướng mày nhìn anh. Anh Đường Đường là cậu chủ Nam Cung, lẽ nào lại sợ một Đường Tổng? Ôi, Tiểu Tổ Tông, anh nói thẳng cho em biết, anh và Đường Minh đã quen nhau từ lâu, quan hệ cũng khá tốt. Ngoài ra, gần đây anh đang bàn bạc về một dự án nước ngoài với anh ta, quyền chủ động nằm trong tay anh ta. Tiểu Tổ Tông, mặc dù nói là mọi người tụ tập cùng nhau, nhưng người mà người ta thật sự muốn gặp là em. Cố Cẩm bát lực nói, Nam Cung, sao em lại cảm thấy anh có tiềm chất làm tú bà? Tiểu Tổ Tông, ai thấy tiền mà không sáng mắt, anh biết quan hệ trước kia của em với Đường Minh. Người ta cũng không có ý gì khác, chỉ muốn gặp em thôi. Anh chưa nói cho anh ta em là ai đâu chứ. Đương nhiên rồi, nếu anh nói thì chẳng phải em sẽ xé xác anh à. À phải rồi, anh có thể hiểu Đường Minh, mà ánh mắt của Giản Vân nhìn em không đúng. Tiểu Cẩm Nhi, rốt cuộc em đã dây dưa với bao nhiêu thằng đàn ông hả? Nghĩ đến còn một Giản Vân, Cố Cẩm càng đau đầu hơn. Lúc trước cô có Tư Lệ Đình, hai người bọn họ đã lựa chọn thành toàn chúc phúc cho cô. Bây giờ cô đã trở lại với một thân phận mới, những người khác sẽ không còn băn khoăn về Tư Lệ Đình nữa. Cố Cẩm lạnh lùng trừng mắt nhìn anh đừng quan tâm đến chuyện của em. Được rồi, anh không quan tâm, em chỉ cần đi cùng anh một lát thôi. Nam Cung, Chu Lê vào đoàn như thế nào? Cố Cẩm thấp giọng hỏi. Nam Cung Mặc nhìn cô, rồi từ tốn trả lời. Tư Lệ Đình đưa vào, anh không thể không cho anh ta mặt mũi. Đúng như dự đoán, trong mắt Cố Cẩm xẹt qua một tia lạnh lùng. Tiểu Cẩm Nhi, rốt cuộc Tư Lệ Đình thích em thật không? Em nói xem, em vì anh ta mà làm nhiều chuyện như vậy, anh ta thì hay rồi, lại tùy tiện đưa chiếc nhẫn giá trên trời cho người khác. Góc truyện audio.com, còn đem người nhét vào đoàn phim của em, đây không phải là có ý chọc tức em sao? Đối với người ngoài, tất cả những gì Tư Lệ Đình làm đều là hành vi của một tên cặn bã. Một bên cưỡng hôn cô, mặt khác anh lại trao nhẫn cho người khác. Khách chương.